Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1352, chương 1352, không cho phép chiếm tiện nghi a. Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu hai người, chỉnh một chút dùng một buổi sáng thời gian, hoàn thành đối chín cô nhi viện phúc lợi quyên tặng, đưa tiền làm chủ, đưa kẹo que làm phụ. Để Diệp Thiên không nghĩ tới là Đỗ Yêu cũng vì mỗi cô nhi viện quyên tặng 100.000 nguyên. Xuất thủ xa xỉ hào sảng, tại phía xa Nhan Như Tuyết phía trên, làm hai người lái xe theo thứ 9 cô nhi viện lúc rời đi. Đã là 12 giờ trưa, cứ việc ngựa không dừng vó bận rộn một buổi sáng, nhưng Đỗ Yêu nhưng thủy chung tinh thần vô cùng phấn chấn. Không có lộ ra nửa điểm ủ rũ, cái này khiến Diệp Thiên nhịn không được âm thầm đối Đỗ Yêu. Giơ ngón tay cái lên, chết hỗn đản, khác mang theo thành kiến tường tận xem xét lão nương. Lão nương không có trong tưởng tượng của ngươi như thế yếu ớt. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía, trên Đỗ Yêu, hiển nhiên là nhìn ra Diệp Thiên lúc này suy nghĩ trong lòng. Một bên gặm nóng hôi hổi bánh bao, một bên xem thường oán giận nói. Diệp Thiên cười một tiếng, nhàu nhíu mày, từ đáy lòng nói ra nội tâm ý tưởng chân thật. Theo cái kia hôm nay bắt đầu, ta mới xem như chính thức nhận biết ngươi. Thôi đi, nói ít loại này không dùng nói nhảm. Lão nương là ai? Trong lòng lão nương lại quá là rõ ràng, không dùng ngươi đến đánh giá. Đỗ Yêu vểnh lên kiều diễm môi đỏ, vô cùng khinh thường đáp lại nói, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Diệp Thiên trên thân, trách trách vù vù nói, bận bịu một buổi sáng, lão nương muốn nghỉ ngơi một hồi, lão nương cảnh cáo ngươi, quyết không cho phép ngươi thừa dịp lão nương ngủ thời điểm, chiếm lão nương tiện nghi, nếu không lão nương muốn ngươi đẹp mặt, ngươi thì lo lái xe đi a. Đến cái thứ 10 cô nhi viện lúc, lại đem lão nương đánh thức. Nói chuyện, Đỗ Yêu lấy xuống trên đầu mũ lưỡi chai, che che ở trên mặt. Vài giây sau, mơ hồ truyền đến đều đều yếu ớt ngủ say âm thanh. Diệp Thiên không quan trọng lắc đầu, lấy ra một điếu thuốc lá ngậm lên môi, lại không có nhen nhóm, chỉ là tham lam hô hấp lấy theo thuốc lá phía trên nicotine mùi vị. Đúng lúc này, một đạo tiểu bóng người nhỏ bé xuất hiện tại kính chiếu hậu, tiến vào Diệp Thiên tầm mắt. Đạo thân ảnh kia lại là đứa bé, ngay tại đuổi theo xe vận tải, liều mạng hướng về phía trước chạy tới. Diệp Thiên im ắng cười một chút, lúc này chậm lại tốc độ xe, sang bên đỗ xe, chờ lấy cái đứa bé kia đuổi theo. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, đứa bé kia chính là từ cái kia cái trong cô nhi viện chạy ra đến. Bởi vì ngay tại 10 phút đồng hồ trước, hắn ở cô nhi viện bên trong, gặp qua đứa bé này, tên là Biển Em Bé. Viện trưởng giải thích nói, Biển Em Bé hôm nay đã có 9 tuổi, nhưng trí lực rất thấp, IQ không đủ người bình thường 15%, từ nhỏ đã bị vứt bỏ. Là bảo vệ môi trường công nhân tại trong thùng rác nhặt được. Bởi vì bất lực nuôi dưỡng, đành phải đem hắn đưa đến cô nhi viện. Tại Diệp Thiên sáng nay tiếp xúc đến những thứ này trưởng thành tại cô nhi viện hài tử. Tuyệt đại đa số đều tính cách quái gở lạnh lùng, khiếp đảm nhu nhược, duy chỉ có Biển Em Bé vô cùng sáng sủa. Mặc dù ngay cả lời nói đều nói không lưu loát, nhưng Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu vừa xuất hiện, thì nhảy cẫng hoan hô chào đón, trong miệng mập mờ từ kêu, ca ca, tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, tại một đám cô nhi bên trong, lộ ra vô cùng đặc biệt, cho Diệp Thiên lưu lại sâu sắc ấn tượng. 2 phút đồng hồ về sau, Biển Em Bé khập khiễng chạy đến ngoài cửa sổ xe, khóe miệng có ngụm nước chảy xuống, đỏ bừng cả khuôn mặt, thở hồng hộc nhìn qua Diệp Thiên, nhếch miệng cười, ngón tay hệ so sánh mang hoa khua tay, tựa hồ muốn hướng Diệp Thiên biểu đạt thứ gì. Diệp Thiên tâm thần run lên, hắn chú ý tới biển em bé tay trái. Thủy chung chỉ hướng cô nhi viện phương hướng, trên mặt thì lộ ra kinh khủng sợ hãi biểu lộ, trong miệng ô ô kêu, nước mắt tràn mi mà ra. Tiểu đệ đệ, ngươi muốn nói với ta cái gì? Diệp Thiên nhảy xuống xe, thần sắc ôn hòa vỗ vỗ biển em bé bả vai, nhẹ giọng hỏi. Theo biển em bé thần thái giữa cử chỉ, Diệp Thiên cảm thấy có chút không đúng, nhưng bởi vì biển em bé tâm trí cũng không kiện toàn. Cho dù Diệp Thiên khởi động thiên nhĩ thông, cũng vô pháp nghe được biển em bé tiếng lòng. Diệp Thiên hao hết miệng lưỡi chi lực, mới thật không dễ dàng làm cho biển em bé kích động tâm tình. Bình tĩnh trở lại, biển em bé lại khóc lại cười nhìn qua Diệp Thiên. Lần này thì là hai tay cùng lúc chỉ hướng phúc lợi viện phương hướng. Trên mặt lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi. Đứt quãng nói, viện, dài, an, an. Vài giây sau, biển em bé lại chỉ mình. Hai tay huy động, tay năm tay mười, bành bành, đập lấy chính mình ngực. Vừa mới biển em bé đọc nhấn rõ từng chữ, tuy nhiên không phải rất rõ ràng, nhưng vẫn là bị Diệp Thiên phán đoán chính xác ra biển em bé nói chuyện. Viện trưởng ăn, Diệp Thiên nhíu chặt lấy lông mày, tự lẩm bẩm trầm ngâm. Viện trưởng ăn cái gì? Biển em bé lộ ra càng thêm cuống cuồng, bành ngành bành, đập lấy chính mình ngực, giống là căn bản không biết đau đớn giống như. Diệp Thiên càng cảm thấy nghi hoặc, trong đầu suy nghĩ chập trùng. Theo biển em bé cung cấp mạch suy nghĩ, liên tưởng đến các loại khả năng tính, nhưng đều sẽ bị hắn từng cái phủ định. Viện trưởng có thể ăn cái gì? Đơn giản là ăn cơm, ăn đồ ăn, chẳng lẽ còn có thể ăn người? Đúng lúc này, Diệp Thiên nhìn thấy ái tâm cô nhi viện viện trưởng, từ đằng xa chạy tới, rất nhanh liền đi vào Diệp Thiên trước mặt. Đó là cái tuổi tác tại 60 tuổi khoảng chừng lão nhân, mặc lấy giặt hồ đến trắng bệch đồ dằn di, râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành, mang trên mặt hiền lành thân thiết nụ cười. Vừa mới kịch liệt chạy, làm cho hắn từng ngụm thở hổn hển, không ngừng hướng Diệp Thiên thay thế biển em bé biểu thị xin lỗi. Diệp tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Ta đi chuyến phòng vệ sinh, đứa nhỏ này liền chạy ra khỏi đến, ngài cho thêm phiền phức, may mắn đứa nhỏ này gặp phải là Diệp tiên sinh dạng này người lương thiện. Nếu là gặp phải cái nào buôn bán thân thể bộ phận kẻ phạm pháp, nhưng là thảm. Nói chuyện, lão nhân liên tục hướng tránh sau lưng Diệp Thiên biển em bé vẫy chào, hy vọng biển em bé có thể cùng hắn trở về. Thế mà biển em bé lại là không ngừng lắc đầu, trong miệng ô ô nha nha thét chói tai vang lên, chăm chú níu lại Diệp Thiên y phục, không chịu buông tay, sợ lão nhân hội lần nữa đem hắn mang về. Diệp Thiên càng phát giác kỳ quái, theo lý thuyết, biển em bé từ nhỏ đã ở cô nhi viện lớn lên, đã sớm thích ứng cái kia hoàn cảnh sinh hoạt, đối loại kia hoàn cảnh có gần như bản năng ỷ lại. Nhưng là bây giờ hắn hành vi lại cùng lẽ thường hoàn toàn ngược lại. Diệp tiên sinh, đứa nhỏ này từ nhỏ đã thích ăn đường, có thể là bởi vì ngài lúc trước đã cho hắn đường ăn, cho nên hắn liền theo ngài xe chạy ra đến. Lão nhân hô hấp hơi chút bình thản một số, mặt mũi tràn đầy từ bi nhìn qua biển em bé, lời này lại là hướng Diệp Thiên giải thích. Diệp Thiên lập tức từ trong túi lấy ra một cái kẹo que, đưa cho biển em bé, mỉm cười, bởi vì lo lắng biển em bé không thể nào hiểu được hắn ý tứ, chỉ có thể thả chậm tốc độ nói, đối biển em bé mở miệng giải thích, cầm lấy đường, sau đó, ngươi, thì cùng viện trưởng trở về. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên chỉ nơi xa cô nhi viện. Biển em bé thần tình kích động, một thanh đập xuống Diệp Thiên trên tay kẹo que, lắc đầu liên tục, đứa nhỏ nói, hôm nay thật sự là kỳ quái, xem bộ dáng là chứng động kinh bệnh lại phát tác, ai, đáng thương hài tử a. Lão nhân nhẹ giọng thở dài, lại giải thích một câu, đón đến lại đối Diệp Thiên nói bổ sung, Diệp tiên sinh, đứa nhỏ này chậm trễ ngài thời gian, ta thay hắn hướng ngài biểu thị xin lỗi, hắn chứng động kinh bệnh, là trời sinh, không cách nào trị liệu, chỉ có thể dựa vào dược vật khống chế, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ phát tác, ta phải tranh thủ thời gian dẫn hắn trở về uống thuốc. Diệp Thiên tuy nhiên đầy bụng hồ nghi, nhưng cũng vô pháp nhìn ra manh mối. Lão nhân là viện trưởng, càng là biển em bé người giám hộ. Về tình về lý tại pháp, lão nhân quyết định này đều là nói còn nghe được. Diệp Thiên cũng tìm không ra lý do ngăn cản lão nhân quyết định. Chỉ có thể gật đầu đồng ý. Lão nhân lần này thì thể hiện ra thủ đoạn cưỡng chế. Chăm chú chụp lấy biển em bé hai tay, tại đối Diệp Thiên luôn mồm xin lỗi bên trong, mang theo biển em bé, từng bước một hướng cô nhi viện đi đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.